Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nữa, bị người cho đào đi, mặc cho Thiên Nguyệt thật là tức điên. Lần này, nàng đem thân tự xuất thủ, đem địch nhân trấn áp, nhưng đột nhiên lúc này, Vãng Sinh Doanh có mấy cái thanh đồng võ giả bay tới. Quỳ một gối xuống trên mặt đất đến bên trên, hắn nói, đại nhân, tình huống có chút không ổn, mời trời nguyệt đại nhân, lập tức tiến về sinh mệnh cốc. Sinh mệnh cốc, chính là bọn hắn những võ giả này sau khi ngã xuống. Phục sinh địa phương, đây là phục sinh chi địa, có được cường đại phục sinh chi lực, bọn hắn không sẽ vẫn lạc, bọn hắn đều có thể phục sinh, là đệ đệ ta phục sinh sao? Hắn truyền về, tin tức hữu dụng gì sao? Tại Nhiệm Thiên Nguyệt xem ra, hẳn là mặc cho Thiên Nhai thức tỉnh, sau đó, nói ra kinh thiên động địa tin tức. Cho nên, Vãng Sinh Doanh người, mới khiếp sợ như vậy đi. Nhưng mà, thanh đồng võ giả lại là lắc đầu, trong mắt bọn họ mang theo một vẻ hoảng sợ. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Mặc cho Thiên Nguyệt lông mày thật chặt nhăn lại, trời nguyệt đại nhân, hay là tự mình đi xem một cái tương đối tốt, nói hay không? Mặc cho Thiên Nguyệt vung tay lên bắt lấy thanh đồng võ giả đầu lâu. Lạnh giọng quát, người võ giả kia, trên thân xương cốt đều nhanh đoạn mất, hắn vô cùng hoảng sợ, quỳ rạp xuống đất nói, cho đến bây giờ, Thiên Nhai thiếu gia còn không có phục sinh, cái gì? Vậy mà có chuyện như vậy, mặc cho Thiên Nguyệt nghe xong kinh ngạc vô cùng, chẳng lẽ địch nhân thập phần cường đại, cho nên, đệ đệ của nàng phục sinh, cần tiêu hao rất nhiều thời gian, mặc cho Thiên Nguyệt không biết, bất quá, nàng hay là tự mình tiến về sinh mệnh cốc, thời gian kế tiếp, mặc cho Thiên Nguyệt sắc mặt càng phát khó coi, ba ngày quá khứ, mặc cho Thiên Nhai còn không có phục sinh, làm sao lại cái dạng này, Vãng Sinh Doanh người đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn phát hiện, không chỉ là mặc cho Thiên Nhai, lần này vẫn lạc võ giả, toàn bộ không có phục sinh. Cái này quá bất khả tư nghị, nhất định là xảy ra vấn đề gì. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không phải, vì sao không có phục sinh? Chẳng lẽ không tại phiến khu vực này? Tìm cho ta, nhất định phải tìm tới bọn hắn. Mặc cho Thiên Nguyệt điên cuồng gào thét, thế nhưng là, tìm lượt tất cả địa phương, bọn hắn cũng không có tìm được Mặc cho Thiên Nhai, cùng với khác võ giả thân ảnh. Ngay lúc này, có một võ giả nói đến, chẳng lẽ bọn hắn thật vẫn lạc rồi, sẽ không lại phục sinh rồi? Tất cả mọi người trong lòng cuồng loạn, có người có thể khắc chế phục sinh lực lượng, đừng nói giỡn á, sau đó lại chờ mấy ngày, mặc cho Thiên Nhai bọn người vẫn không có xuất hiện, tất cả mọi người biết, những người này là thật vẫn lạc, mặc dù không biết là cái dạng gì lực lượng, có thể khắc chế phục sinh chi lực, nhưng là, đối phương xác thực làm được, lần này không chỉ là mặc cho Thiên Nguyệt phẫn nộ, toàn bộ Vãng Sinh Doanh người đều kinh ngạc đến ngây người. Đối phương có được kích giết bọn hắn thủ đoạn nha, nhất định phải đem người này tìm ra, nếu không, bọn hắn đều nguy hiểm. Mặc cho Thiên Nguyệt càng là giống như điên cuồng, nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới, tại phục sinh chi địa, đệ đệ của nàng sẽ vẫn lạc, ánh mắt của nàng trở nên đỏ như máu vô cùng, trên thân đằng đằng sát khí, nàng muốn đích thân xuất thủ, thân hình thoát một cái, nàng trở về tử sắc rừng rậm, trong tay nàng Tử Nguyệt đỉnh, tách ra óng ánh vô cùng quang mang, tại không trung xoay tròn, vẩy xuống vô số ánh trăng, nàng bắt đầu điên cuồng tìm tòi, cùng lúc đó, Vãng Sinh Doanh những người kia, cũng là giận, trước đó có một ít Mặc cho Thiên Nguyệt đối đầu. Giữa song phương là cạnh tranh quan hệ, nhưng là bây giờ, những người này cũng không dám chào cười cái gì, bọn hắn đều cảm nhận được nguy cơ chí mạng, bọn hắn nhao nhao phái ra võ giả đi tìm kiếm, cho dù đem tử sắc rừng rậm lật cái úp sấp, cũng muốn đem bọn hắn tìm ra, nhưng mà, bọn hắn vẫn là không có tìm tới, đối phương là ai, xem ra, những người này rời đi tử sắc rừng rậm, tiến về kim sắc rừng rậm, một cái cô gái mặc áo trắng, trầm thanh thuyết nói, nàng cũng là một cái thế cường giả, nàng tên là Mây Tịch, cùng lúc đó, còn có một cái khác thân mặc màu đen chiến giáp nam tử, tên là Du Mưa, hắn lạnh giọng nói, phải nắm chắc thời gian, không biết những người này tới đây, đến tột cùng có cái gì mục đích. Bọn hắn thương lượng một phen, chuẩn bị hướng phía kim sắc rừng rậm xuất phát, bất quá nha, bọn hắn đều không có tự mình tiến về, mà là phái thủ hạ tiến về, ngược lại là Mặc cho Thiên Nguyệt mang theo Tử Nguyệt đỉnh, tự mình tiến về kim sắc rừng rậm, mà trước lúc này, bọn hắn lại đi một chuyến sinh mệnh cốc, nơi này có kẻ ngoại lai đồng bạn, cũng chính là Dương Phá Thiên, Niết Gió, Tiêu Thiên Sách, cùng Trăng Sao bọn người, những người này đều vẽ thành khô lâu, Trăng Sao cùng Tiêu Thiên Sách, phát hiện mình không có vẫn lạc thời điểm, đều thở dài một hơi, cái này phục sinh chi địa, thật là quá thần bí, bọn hắn còn có cơ hội khôi phục, thế nhưng là, đương Nhiệm Thiên Nguyệt bọn người đến thời điểm, Dương Dương Phá Thiên những người này, liền tuyệt vọng, bởi vì bọn hắn lần nữa bị trấn áp, trên người bọn họ bổ sung gông xiềng, bọn hắn bị đọc đến ký ức, thậm chí nhận tra tấn, bọn hắn phát hiện, ở đây, tựa hồ sống không bằng chết a, tỷ tỷ, tới cứu ta nha. Trăng Sao ngã trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, Mặc cho Thiên Nguyệt cầm trong tay quyển trục, trên đó viết 10 cái danh tự, đây đều là tại Dương Phá Thiên cùng Trăng Sao đám người trong trí nhớ. Biết được, bao quát những người này am hiểu thủ đoạn, tu vi, thực lực vân vân, thậm chí còn có những người này chân dung, có những vật này, tìm kiếm, sẽ càng thêm thuận tiện. Mặc cho Thiên Nguyệt, cùng vãng sinh doanh những người này, khóa chặt mấy cái mục tiêu, đó chính là mấy cái cường đại chân thần, còn có một cái tuyệt thế thiên tài, mấy cái chân thần, thực lực đều rất mạnh, mà kia cái trẻ tuổi thiên tài. Nghe nói là một cái kiếm khách, kiếm khí vô cùng sắc bén, có thể chảm diệt hết thảy, chẳng lẽ liền là đối phương diệt Mặc cho Thiên Nhai chờ ai? Nhìn chằm chằm Lâm Hiên chân dung, Mặc cho Thiên Nguyệt đằng đằng sát khí, nàng mang theo những tin tức này rời đi, tiến về kim sắc rừng rậm. Chương 7378, Hoàng Kim Cổ Thành, Lâm Hiên bọn hắn, từ Tử Nguyệt Động phủ rời đi về sau, liền không có dừng lại, mà là nhanh chóng hướng phía nơi xa bay đi. Bọn hắn biết, vãng sinh doanh người sẽ không từ bỏ ý đồ. Bọn hắn nhất định phải mau chóng rời đi phiến khu vực này. Trên đường, bọn hắn gặp phải tinh thần thần nữ, cùng lưu tinh các chủ bọn người. Song phương tụ hợp, tinh thần thần nữ bọn hắn, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Mỗi người bọn họ trên thân đều mang tổn thương. Ngược lại là Lâm Hiên bên này, lông tóc không thương, như thế vừa so sánh. Để tinh thần thần nữ bọn người điên, chẳng lẽ trước đó chiến đấu không phải Lâm Hiên bọn người. Bọn hắn không rõ ràng, về phần Lâm Hiên bọn người, cũng là cười cười, không nói gì thêm, kế sách hiện nay hay là mau chóng rời đi đi, một đường phi hành, đồng thời, hấp thu một chút chung quanh phục sinh lá cây, Trăng Sao thần nữ bọn người, cũng đều khôi phục không ít, mà bọn hắn cũng rốt cục rời đi tử sắc rừng rậm. Tại phía trước, xuất hiện kim sắc quang mang, tiếp xuống cảnh tượng, chính là kim sắc, nơi này đồng dạng là rừng rậm, bất quá, lại từ tử sắc, biến thành kim sắc, 10 phần óng ánh, duy nhất không đổi là, nơi này vẫn mang theo khí tức của sự sống mạnh mẽ. Tựa như lúc nào cũng có thể hấp thu, cái này khiến tinh thần thần nữ bọn người thở dài một hơi, còn tốt, tiếp tục như vậy, không bao lâu, thương thế của bọn hắn liền có thể hoàn toàn khôi phục. Lâm Hiên xuất ra một tấm bản đồ, phân biệt phương hướng, tấm bản đồ này là hắn từ Mặc cho Thiên Nhai tay ở bên trong lấy được. Mặc cho Thiên Nhai trong nhẫn chứa đồ, có không ít thứ, trong đó có một ít công pháp bí tịch, còn có một số phục sinh chi quả. Lâm Hiên dò xét một phen, liền cầm tới tấm bản đồ này. Tấm bản đồ này, tiêu ký tử sắc rừng rậm, cùng kim sắc rừng rậm bộ phận khu vực. Ở trong đó, dùng điểm đỏ tiêu ký chính là một tòa thành trì, Lâm Hiên bọn người đã khắc liền tiến về, tòa thành cổ màu vàng óng, phảng phất từ hoàng kim chế tạo, vô cùng thần bí, óng ánh vạn phần, mọi người đi tới về sau đều sợ hãi thán phục vô cùng. Quá hùng vĩ, tòa thành cổ này trên tường thành, che kín phù văn thần bí, mang theo vô cùng cường đại tin tức, từ Lâm Hiên cùng Cổ Tam Thông, lúc trước hướng dò xét, trong tay bọn họ, xuất hiện một chút tử sắc lá cây, từ nó ngưng tụ hình thành chiến giáp, mặc lên người, sau đó ở bên ngoài mặc vào chiến bào, dạng này trên người bọn họ, liền mang theo một chút khí tức của sự sống mạnh mẽ. Có thể ẩn tàng lúc đầu khí tức, hai người đi vào, Cổ Tam Thông vô cùng khẩn trương, vạn nhất bị người nhận ra, tiếp xuống, liền lại là truy sát, còn tốt, không có người nhận ra bọn hắn. Trong tòa cổ thành này võ giả vô cùng nhiều, mà lại đại bộ phận, đều không có mặc chiến giáp đồng thau, cái này để bọn hắn hơi yên ổn một chút. Những người này trên thân, cũng đều mang cường đại phục sinh chi lực, những này là phục sinh chi địa đặc điểm. Lâm Hiên bọn hắn trên thân cũng có một ít những khí tức này, cho nên cũng không có người hoài nghi. Đi sau khi đi vào, bọn hắn liền nghe tới một chút đàm luận, hai bên đường phố cùng trong tửu lâu đều có một số võ giả tại đang đàm luận. Nghe nói không, tử sắc rừng rậm Tử Nguyệt phủ xảy ra chuyện. Tử Nguyệt phủ, đây không phải là chân thần phủ đệ sao? Nghe nói Tử Nguyệt phủ chủ nhân tại vãng sinh doanh là tồn tại cực kỳ đáng sợ, ai dám đối nàng động thủ? Chẳng lẽ là nàng mấy cái đối đầu? Nghe nói Tử Nguyệt phủ bị người cho hủy. Cái gì? Ngươi đừng nói giỡn, chung quanh những cái kia võ giả, nghe tới tin tức này thời điểm đều được, nhưng mà, nổi danh lão giả lại là nói, thiên chân vạn sắc, ta tại tử sắc rừng rậm bên kia, có một người bạn, hắn cho ta truyền lại tin tức, hắn nói, chẳng những Tử Nguyệt phủ vỡ vụn, Tử Nguyệt phủ Tam thiếu gia Mặc cho Thiên Nhai, càng là vẫn lạc, hôi phi yên diệt. Cái gì? Làm sao lại có chuyện như vậy? Nơi này là phục sinh chi địa, làm sao có thể có người vẫn lạc đâu? Chẳng lẽ hắn không có từ sinh mệnh hẻm núi, trùng sinh sao? Không rõ ràng, nghe nói đến một nhóm cực kỳ người thần bí, những người này thực lực cường đại, xuất thủ hung ác lạnh thấu xương, giống như chính là bọn hắn đánh giết Mặc cho Thiên Nhai. Hủy đi Tử Nguyệt phủ, mặc kệ những người này là ai, đều chọc thủng trời nha. Kia Mặc cho Thiên Nhai, ta cũng đã được nghe nói, cực kỳ đáng sợ, bây giờ liền có thể chống lại chân thần, không bao lâu, liền sẽ trở thành một tôn chân chính chân thần, thực lực còn sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không nghĩ tới, bây giờ lại vẫn lạc, mà lại hôi phi yên diệt. Đến tột cùng là dạng gì lực lượng, có thể làm đến điểm này, nghe nói tựa như là kẻ ngoại lai. Cái gì, kẻ ngoại lai, không phải đâu, chẳng lẽ, cùng tôn kia thiên sư có quan hệ sao? Nguyên bản Lâm Hiên cùng Cổ Tam Thông nghe tới tin tức này thời điểm, khóe miệng đều mang một tia cười lạnh, xem ra, tin tức xuyên thật đúng là nhanh, ngay cả kim sắc rừng rậm bên này, đều biết bọn hắn làm sự tình. Thế nhưng là, đột nhiên lúc này, bọn hắn sửng sốt, những người này vậy mà bắt đầu đàm luận lên thiên sư đến rồi. Chẳng lẽ, nói là Chu thiên sư sao? Lâm Hiên bọn hắn vô cùng kích động, rốt cuộc tìm được một tia manh mối, bọn hắn cẩn thận lắng nghe, trong tửu lâu những cái kia võ giả, kích động đàm luận, trong đó, có một lão giả nói, trước đó liền nghe nói, có một tôn thiên sư phá vỡ gông xiềng, chém giết không ít vãng sinh doanh cường giả, thành công đào tẩu, chuyện này, ta cũng đã được nghe nói. Một cái khác, uy vũ nam tử trung niên gật gật đầu. Nghe nói, vãng sinh doanh vô cùng phẫn nộ, phái không ít cường giả tiến về, nhưng mà đều thất bại. Nghe nói, có hai cái chân thần đều thua ở trong tay đối phương, thậm chí đều bị chém giết. Người thiên sư kia thực lực, thật đáng sợ, tựa hồ hắn là từ kia thần bí trận pháp chi lao ra. Hắn có lẽ đạt được sự huyền bí của trận pháp, vãng sinh doanh hiện tại tuyệt đại bộ phận cao thủ, đều đang đuổi giết đối phương. Không nghĩ, đến bây giờ lại xuất hiện người thần bí, tới đối phó vãng sinh doanh. Tại cái này sinh mệnh thần sơn, vãng sinh doanh là tuyệt đối bá chủ, thế nhưng là, lại liên tiếp nhận khiêu chiến, không biết tiếp xuống, sẽ có như thế nào phản ứng. Lâm Hiên bọn hắn nghe xong, chấn động vô cùng, có một tôn thiên sư, phá vỡ gông xiềng, thành công thoát đi, chẳng lẽ, thật là Chu thiên sư sao? Chẳng lẽ, thật là vãng sinh doanh bắt Chu thiên sư? Muốn để Chu thiên sư bố trí trận pháp gì? Kết quả, trên nửa đường, Chu thiên sư tìm tới biện pháp thoát đi, quá tốt, nghĩ tới đây thời điểm, Lâm Hiên thở dài một hơi. Nếu như Chu thiên sư bị vãng sinh doanh trấn áp, kia Lâm Hiên muốn cứu vớt đối phương, coi như quá khó. Nhìn vãng sinh doanh thực lực, chân thần đều không chỉ một vị, rất đến đại thành chân thần vũ khí, cũng không chỉ một kiện, hắn thực lực mạnh hơn, cũng khó có thể chống lại. Nhưng nếu như Chu thiên sư không tại vãng sinh doanh, vậy liền dễ làm nhiều. Sau đó, hắn mục đích chính yếu nhất, chính là bắt đầu tìm kiếm tuần thiên sư hạ lạc, không biết những người này, có thể hay không tìm tới. Nghĩ tới đây thời điểm, Lâm Hiên hướng phía trước đi đến. Hắn đi tới mấy người trước mặt thi lễ một cái, nói, mấy vị đạo hữu, hữu lễ, không biết mấy vị, có thể hay không kỹ càng nói một chút những chuyện này. Tiểu ca, xem ra, người cũng thích nghe những tin đồn này nha. Lão giả cười nói, người ngồi xuống, ta cho người hào hào nói một chút, nghe nói người thiên sư kia, thực lực 10 phần đáng sợ. Đến bây giờ, vẫn chưa có người nào tìm tới tung tích của hắn, nhưng là, ta lại nghe được một cái tin tức ngầm, nói người thiên sư kia, từng tại tòa thành cổ này phụ cận ẩn hiện qua. Chương 7379, thiên sư, xuất hiện, truyền thuyết người thiên sư kia, từng tại tòa cổ thành này phụ cận ẩn hiện qua, nghe nói như thế thời điểm, Lâm Hiên chấn động vô cùng, hắn một trái tim, bắt đầu nhanh chóng bắt đầu nhảy lên, hắn không nghĩ tới, vận khí của hắn lại lốt như vậy, mới vừa tới đến tòa cổ thành này, liền nghe tới tin tức như vậy, cũng liền nói, rất nhanh hắn liền có thể xác định, người thiên sư này, có phải là Chu thiên sư rồi, Lâm Hiên ngăn chặn khiếp sợ trong lòng, hắn trên mặt tò mò hỏi, thật sao? Vậy hắn ẩn hiện địa phương ở đâu? Lão giả để ly rượu xuống, híp mắt cười nói, nhìn đi ra bên ngoài đám người kia sao? Bọn hắn chính là chuẩn bị đi nhìn thiên sư tung tích. Ngươi muốn đi nhìn, liền đi theo đám bọn hắn đi thôi. Lão già ta, đã nhìn không hạ 3 lần, không có ý nghĩa, đa tả a, Lâm Hiên, Cổ Tam Thông, hai người bọn họ đi ra khách sạn, đi theo những người kia sau lưng. Những người này, hướng phía Hoàng Kim Cổ thành chỗ sâu đi đến. Tòa cổ thành này vô cùng lớn, bên trong không chỉ có cung điện lầu các, phủ đệ sơn trang, còn có rất nhiều kỳ dị cảnh tượng, bọn hắn đi tới một mảnh so góc vắng vẻ địa phương. Nơi này có một cái sơn trang, bất quá, đã đổ nát hoang vu, những người này, đi tới cái này hoang vu sơn trang phụ cận thời điểm. Liền ngừng lại, nghị luận ầm ĩ, không ai dám tiến về, Lâm Hiên cũng là khẽ nhíu mày, hắn tại kia trong sơn trang, cảm nhận được một luồng khí tức đáng sợ, để hắn đều cảm nhận được, tê cả da đầu, thật đáng sợ trận pháp khí tức, bên cạnh Cổ Tam Thông cũng là kinh ngạc, hắn nhỏ giọng hỏi, có phải hay không chúng ta muốn tìm? Lâm Hiên hít sâu một hơi, thi triển luân hồi mắt, tiến hành dò xét, sau một khắc, hắn thu hồi ánh mắt, hắn kích động nói, không sai, chính là, rời đi trước, Lâm Hiên dùng luân hồi mắt, bắt được tuần thiên sư tin tức, có thể xác định, chính là người bọn họ muốn tìm, Lâm Hiên thật là quá kích động, rốt cuộc tìm được tuần thiên sư tung tích, bất quá, hắn cũng không có lộ ra, mà là quay người rời đi, hắn nhìn ra được, Chu thiên sư sớm liền rời đi sơn trang này, bọn hắn muốn dò xét, cũng được chờ người chung quanh, đi về sau lại nói. Trước cùng ám hồng thần long bọn người, tụ hợp đi, Lâm Hiên cùng Cổ Tam Thông, rời đi Hoàng Kim Cổ Thành, đi hướng xa xa rừng rậm, ở nơi đó, là ám hồng thần long bọn người, bọn hắn chính tại chờ đợi lo lắng, tiểu tử này đi vào lâu như vậy, vì cái gì còn chưa hề đi ra, chẳng lẽ bị người phát hiện sao? Bắc Huyền sắc mặt tái nhợt, nếu không, chúng ta đi nhanh lên đi, ngu xuẩn đồ vật, Diệp Vô Đạo lạnh hừ một tiếng, Muốn đi, chính ngươi đi, chúng ta không đi, mấy vị công tử bớt giận, Lưu Tinh các chủ ra hòa giải, sau đó, hung hăng giáo huấn một chút Bắc Huyền. Bất quá, hắn cũng biết, Bắc Huyền là thật dọa sợ, dù sao trước đó, đắp lên ngàn cái cường đại thanh đồng võ giả truy sát. Vậy đơn giản là để người tuyệt vọng, đang nói đây, đột nhiên, hai đạo quang mang nhanh chóng bay tới, mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, trở về, ám hồng thần long kinh hô một tiếng, bọn hắn tranh thủ thời gian xông tới, tiểu tử, phát hiện cái gì sao? Vì sao chỉ hoãn thời gian dài như thế? Còn lại mấy cái bên kia người, cũng là hiếu kỳ vô cùng. Lâm Hiên nói đến, không có gì, dùng tử sắc lá cây, làm thành chiến giáp, trên thân mang theo phục sinh chi lực, những người kia liền không phân biệt được. Nơi này, trừ vãng sinh doanh bên ngoài, hẳn là còn có rất nhiều gia tộc cùng môn phái, bên trong võ giả vô cùng nhiều, bên cạnh cổ Tam Thông cũng là nói, hai người bọn họ đã thương lượng xong, chuyện này, trước không nói cho tinh hồn điện bọn người, dù sao chuyện này quá trọng yếu, nếu như tinh hồn điện người bị vãng sinh doanh trấn áp, tin tức này bị vãng sinh doanh biết, vậy liền phiền phức, có nghe hay không nguy hiểm, có thể tiến vào cổ thành bên trong, tinh thần thần nữ bọn người, đều thở dài một hơi, sau đó, bọn hắn nhau nhau mặc vào dùng lá cây chế tạo chiến giáp. Sau đó đi vào, một đoàn người, tìm một cái thượng hạng phủ đệ, thuê uống dưới, liền bắt đầu nghỉ ngơi cho khỏe một phen, Lâm Hiên đem thần vực những người này tìm đến, hít sâu một hơi, hắn đánh ra 6 đạo thế giới, bao phủ chung quanh, Mộ Dung Khuynh Thành kinh ngạc, Hiên ca. Có chuyện quan trọng gì sao? Lâm Hiên cười nói, tìm tới Tuần Thiên Sư Hạ Lạc. Cái gì? Thật sao? Ám Hồng Thần Long bọn hắn chấn động vô cùng. Lâm Hiên đem chuyện lúc trước nói ra, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn cũng là vô cùng kích động. Quá tốt, xem ra lần này thật không có uổng phí tới. Ban đêm, ta cùng Ám Hồng Thần Long đi xem một chút, các ngươi ngay ở chỗ này ở lại đi, tránh khỏi gây nên những người khác hoài nghi. Chờ ban đêm tiến đến thời điểm, Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long liền lặng lẽ rời đi. Hai người hướng phía kia rách nát sơn trang bay đi, không thể không nói, cho dù là ban đêm, chung quanh nơi này cũng có rất nhiều người, tại phụ cận bồi hồi, không có cách, Tuần Thiên Sư truyền thuyết quá khiếp sợ, cái này là có thể từ vãng sinh doanh trong tay cường giả. Đào tẩu thần bí trận pháp sư, ai biết đối phương, có thể hay không lưu lại cái gì tuyệt thế trận pháp. Những người này, đều là tới chuẩn bị tìm kiếm, chờ cảm nhận được sơn trang kia đáng sợ khí tức thời điểm. Bọn hắn cũng đều do dự, đều ngừng lại, Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long hai người ẩn tàng ở trong hư không, nhanh chóng hướng phía sơn trang này đi đến, càng đến gần sơn trang này, bọn hắn liền cảm nhận được càng lớn áp lực, Lâm Hiên thi triển lạnh thấu xương kiếm khí, bổ ra hết thảy, hai người tốc độ rất nhanh, nháy mắt liền tiến vào trong sơn trang, sau khi đi vào, bên trong yên tĩnh, chung quanh tia sáng 10 phần ám, đồng thời, bọn hắn cảm nhận được một cỗ giả khí tức, hai người trong đôi mắt, tách ra lạnh thấu xương thần quang, kia là thần hỏa đang nhảy nhót, bọn hắn nhìn về phía bốn phía, thật đáng sợ nha. Ám Hồng Thần Long kinh hô một tiếng, ngươi nhìn những cung điện này lầu các, tựa hồ cũng tổn hại, giống như bị tuyệt thế lực lượng cho đánh chúng qua, bất quá, không có hoàn toàn bể nát, hẳn là bởi vì sơn trang này có được tuyệt thế trận pháp bảo vệ đi. Lâm Hiên cũng là gật gật đầu, hắn phát hiện xác thực như thế, hắn toàn lực thi triển luân hồi mắt, đến tìm kiếm Tuần Thiên Sư khí tức, hắn phát hiện Chu Thiên Sư xác thực ở chỗ này lấy qua, nhất là ở giữa cung điện kia, có rất nhiều Chu Thiên Sư lưu lại khí tức, hắn hướng phía cái chỗ kia nhanh chóng đi đến. Lâm Hiên đi tới bên trong tòa đại điện này, lập tức liền cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn, hắn con người đột nhiên rụt lại, hắn phát hiện ở đây trừ Tuần Thiên Sư khí tức bên ngoài, tựa hồ còn có một loại đáng sợ vô cùng khí tức, Chu Thiên Sư cùng người khác ở đây đại chiến qua, mà lại đối phương cũng hẳn là một cái phi thường lợi hại trận pháp sư. Lâm Hiên chấn động vô cùng, một cái khác thần bí trận pháp sư cũng là vãng sinh doanh cường giả sao? Lâm Hiên không rõ ràng, khi Ám Hồng Thần Long lúc tiến vào, Ám Hồng Thần Long càng là như bị sét đánh, một ngụm lão huyết liền phun tới, hắn sắc mặt trắng bệch, nói, thật đáng sợ trận pháp lực lượng, ta tựa hồ cảm nhận được, sinh mệnh nguy cơ, tiểu tử, ngươi cảm nhận được sao? Lâm Hiên nói, ta cảm nhận được, thế nhưng là, ta cũng không có thụ thương, vì sao, ngươi không phải đỉnh cấp trận pháp sư? Ám Hồng Thần Long nói đến, ta làm địa sư, ta có một loại trận pháp bản nguyên, ta cảm nhận được khí tức, càng thêm đáng sợ. Đang nói đây, Ám Hồng Thần Long đột nhiên biến sắc, sau một khắc, hắn xuất ra một cái trận pháp, hắn phát hiện, trận pháp kia, vậy mà lóe ra một tia lực lượng thần bí quang mang. Chương 7380, một góc trận pháp, Ám Hồng Thần Long trong tay trận pháp này, chính là trước kia từ Tử Nguyệt Phủ đạt được kia thần bí trận pháp. Mặc dù chỉ có một góc, nhưng là, lại cực kỳ đáng sợ, Ám Hồng Thần Long căn bản lĩnh hội không thấu. Còn tốt, lúc trước hắn từ Thái Hư Thần Long nhất tộc, nơi đó từng chiếm được trận chi kiếm, lại thêm tự thân trận pháp tạo nghệ, cùng Lâm Hiên hỗ trợ. Lúc này mới có thể mang đi cái này sừng trận pháp. Hắn cảm nhận được cái này sừng trong trận pháp có vô thượng lực lượng, có lẽ do thiên sư lực lượng còn muốn thần bí, hắn chuẩn bị chờ sau này có thời gian thời điểm, hảo hảo tìm hiểu một chút, không nghĩ tới bây giờ cái này sừng trận pháp, vậy mà tách ra quang mang, thật sự là ngoài dự liệu, chẳng lẽ, cái này sừng trận pháp, cùng lưu tại nơi này khí tức có quan hệ sao, là cùng Chu Thiên Sư có quan hệ, hay là cùng địch nhân thần bí có quan hệ đâu, hắn không biết, nhưng là, hắn lại biết trận pháp này một góc, có lẽ sẽ thành làm manh mối. Lâm Hiền nhìn thấy một màn này thời điểm, đồng dạng kinh ngạc vô cùng, hắn đi nhanh lên tới, cẩn thận dò xét, đồng thời hỏi thăm, có thể tìm tới trong đó quan hệ sao? Ám Hồng Thần Long nói, rất khó, cần phải hao phí một chút thời gian, không có vấn đề, bên ngoài những người kia hẳn là vào không được, chúng ta có thể ở đây hảo hảo nghiên cứu, lần này, nhất định phải tìm tới Chu Thiên Sư, đi đâu rồi? Sau đó, Ám Hồng Thần Long liền bắt đầu tìm kiếm manh mối, phía ngoài những người kia quả nhiên vào không được, Lâm Hiền cũng không để ý, hắn cũng là nhìn hướng bốn phía. Dùng luân hồi mắt, đến cảm ứng nơi này khí tức, đợi đến hừng đông thời điểm, bên ngoài lại truyền đến một cỗ, cực kỳ đáng sợ tiếng oanh minh, ngay sau đó, còn có vô số đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, phía ngoài những cái kia võ giả, bọn hắn đều dọa sợ, bọn hắn điên cuồng lui lại, bọn hắn phát hiện, có một chút trên thân mang theo cường đại kim sắc quang mang người. Tiến đến, những người này, hẳn là phiến khu vực này đỉnh cấp cường giả, một người mặc kim sắc váy dài nữ tử, tuyệt mỹ vô cùng, trên mặt mang theo một cái mạng che mặt. Càng là bằng thêm mấy phần thần bí, còn có một người mặc chiến giáp uy vũ nam tử, cõng ở sau lưng một cái cự đại hồ lô màu vàng. Về phần người cuối cùng, là một con yêu thú, trên người có tử kim quang mang, xem ra là tử kim thần ưng, ba người thực lực, mười phần đáng sợ, ba người phía sau cũng đi theo một chút cường giả, một đám người giáng lâm, quét ngang bát hoang, chung quanh những người kia rối rít lui lại, bọn hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, những người này, liên thủ tiến đánh cái này rách nát sân trang sao, hẳn là nơi này đi. Cõng hồ lô màu vàng nam tử, ánh mắt như điện, tiếp cận phía trước, nhanh chân đi tới, tử kim thần ưng, càng là xoay quanh tại bên trên bầu trời, nhìn xuống bát hoang, mà kia mang mạng che mặt nữ tử, thì là khẽ cười một tiếng, mười phần thoải mái mà đi theo sau lưng, một đoàn người hướng phía kia rách nát sơn trang đi đến. Càng đi về phía trước, phía trên áp lực càng lớn, nhưng mà, chiến giáp nam tử lại là lạnh hừ một tiếng, cút cho ta, hắn một quyền khai thiên, vỡ nát tiên vũ, bốn phía hư không, xuất hiện vô tận lớn vết rách. Hóa thành cái này đến cái khác lỗ đen, cỗ lực lượng kia, thế như trẻ tre, không có cái gì có thể ngăn cản, một đoàn người, cường thế đi tới sơn trang, cơ hội tốt nha, chúng ta cũng cùng qua xem một chút đi, còn lại những cái kia, người cũng là nhanh chóng đi theo, bọn hắn đi tới sơn trang phụ cận thời điểm, cũng không dám vào đi, bọn hắn phát hiện, phía trước mấy cường giả, vậy mà ngừng lại, chiến giáp nam tử lông mày nhíu chặt lên, chuyện gì xảy ra, bên trong lại có người, quá bất khả tư nghị đi, đây là người nào? Vậy mà tại bên trong lặng yên không một tiếng động, bọn hắn trước đó đều không có phát hiện, các ngươi là người phương nào? Trên bầu trời lượn vòng lấy tử kim thần ưng, đồng dạng lạnh lùng hỏi, trong sơn trang, Lâm Hiền cũng là biến sắc, không tốt, lại có người đến, mà lại là cực kỳ đáng sợ cường giả, trong này lại còn có chân thần, quá bất khả tư nghị đi, không hổ là phục sinh chi địa, chân thần ở đây, tựa hồ cũng không phải là cỡ nào thưa thớt, xem ra, tiếp xuống nhưng phải cẩn thận, Lâm Hiền hít sâu một hơi, hắn để Ám Hồng Thần Long tranh thủ thời gian thu hồi kia một góc trận pháp, Ám Hồng Thần Long cũng là như lâm đại địch, không biết những người này, đến tột cùng là thần thánh phương nào, có phải là vãng sinh doanh người đâu, đối phương nhanh như vậy liền tới đây sao? Lúc này, Lâm Hiền bọn hắn nghe tới, trên bầu trời truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm, các ngươi là người phương nào? Lâm Hiền lông mày có chút nhăn lại, hắn không có trả lời, mà là hỏi ngược lại, các ngươi lại là người phương nào? Vậy mà không biết chúng ta? Tử Kim Thần ưng hơi hơi kinh ngạc, bọn hắn ở đây, nhưng là phi thường nổi danh a. Ai không biết bọn hắn, ai dám tại trước mặt bọn hắn phách lối nha, nhưng là bây giờ, lại có hai tên gia hỏa, không úy kỵ tí nào, mà lại, không biết bọn hắn, cái này quá bất khả tư nghị, các ngươi đến từ nơi nào? Chiến giáp nam tử cũng là lạnh lùng mà hỏi, thân phận của chúng ta, cùng các ngươi không quan hệ. Lâm Hiền lạnh hừ một tiếng, đứng chắp tay, hắn thần sắc thong dong, không úy kỵ tí nào. Kia chiến giáp nam tử vô cùng kinh ngạc, trên bầu trời tử kim thần ưng, cũng là nói, thật đúng là đủ phách lối. Tiểu tử, dám ở trước mặt chúng ta làm càn, ta nhìn ngươi chán sống rồi hả? Cánh của nó múa, mang theo lực lượng cường đại, như là hai đạo diệt thế như phong bạo, càn quét chư thiên, sơn trang phía ngoài những người kia, nhìn thấy cái này màn thời điểm, tê cả da đầu, bọn hắn phát như điên lui lại, chỉ sợ tiếp xuống, sẽ có một trận tuyệt thế đại chiến bộc phát, đồng thời, bọn hắn phi thường tò mò, trong sơn trang hai người, đến tột cùng là thần thánh phương nào nha? Xem ra, tựa hồ cũng tới lịch phi phàm. Ngay lúc này, trên mặt lụa mỏng nữ tử thần bí, thì là cười nói, hai vị, ta nhìn các ngươi hay là ngoan ngoãn hợp tác đi, phải biết, trên bầu trời ưng, thực lực thế nhưng là cực kỳ đáng sợ, đắc tội hắn, các ngươi chỉ sợ muốn ăn không ít đau khổ, ta cũng không làm khó các ngươi, cũng không muốn biết các ngươi là ai, các ngươi hiện tại chỉ cần rời đi, rời đi. Lâm Hiên lông mày có chút nhăn lại, nói đùa cái gì, nơi này chính là có Tuần Thiên Sư manh mối, hắn làm sao có thể rời đi. Hắn lạnh lùng hỏi, chúng ta dò xét qua, cái này sơn trang sớm đã rách nát, không có chủ nhân, vì sao muốn rời đi. Mạng che mặt nữ tử cũng là tức giận, gia hỏa này vậy mà không biết tốt xấu. Nàng lạnh hừ một tiếng, không lại nói cái gì. Trên bầu trời Tử Kim Thần Ưng thì là nói, Phiêu Tuyết tiên tử, làm gì cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp bắt lấy bọn hắn. Tử Kim Thần Ưng đáp xuống đến trong sơn trang, trên thân mang theo khí tức cường đại, ánh mắt của hắn như là thần kiếm màu vàng óng, gắt gao tiếp cận Lâm Hiên. Lâm Hiên lại không thèm để ý chút nào, hắn lạnh nhạt nói, ta không muốn cùng chư vị là địch, nhưng là, nếu như các ngươi không biết sống chết, vậy ta cũng chỉ có thể đưa các ngươi xuống địa ngục. Lâm Hiên, để đối diện những người kia đều kinh ngạc đến ngây người. Gia hỏa này là đang uy hiếp bọn hắn sao? Điên rồi đi, gia hỏa này, có cái dạng gì thực lực, dám khiêu chiến bọn hắn, thật sự là không biết sống chết, muốn chết, có mang bên trên còn quấn quang mang thân ảnh, đi ra, bọn hắn đều là thần ưng nhất tộc người, cái này hai cường giả, đồng dạng cực kỳ đáng sợ, hai người tựa như tia chớp, bổ ra hư không, nháy mắt thẳng hướng Lâm Hiên. Chương 7381, tuyệt thế kiếm thần, nhìn qua vọt tới hai thân ảnh, Lâm Hiên không có chút nào né tránh, mà là quát lạnh một tiếng, lan, thanh âm của hắn, như là long hống, vang vọng đất trời, lập tức, thiên địa hư không vỡ vụn, hai thân ảnh như bị sét đánh, bay rớt ra ngoài, thân thể của bọn hắn vỡ ra, hóa thành huyết vụ, tình huống như thế nào? Thật mạnh nha, một thanh âm, vậy mà ủng có uy lực như thế sao? Chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm đều, kinh ngạc đến ngây người, liền ngay cả Tử Kim Thần Ưng sắc mặt, cũng là âm trầm xuống, bọn hắn thần ưng nhất tộc thể phách, là cường đại cỡ nào, liền xem như thần binh, cũng không nhất định có thể làm bị thương bọn hắn, nhưng là bây giờ, một thanh âm, vậy mà để thủ hạ của hắn nhận trọng thương, thật sự là ngoài dữ liệu. Hai đoàn huyết vụ trôi hướng nơi xa, sau đó, trên thân kim sắc quang mang nở rộ, bọn hắn nhanh chóng khôi phục, hai con yêu thú sắc mặt tái nhợt, bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, mặc dù phẫn nộ, thế nhưng là, bọn hắn cũng không dám xuất thủ. Lâm Hiên một thanh âm, hù sợ chung quanh những người kia, Ám Hồng Thần Long cười lạnh một tiếng, ta coi là bao nhiêu lợi hại đâu, nguyên lai cũng không gì hơn cái này nha, đáng chết bò rắn, ngươi nói cái gì? Tử Kim Thần Ưng bước ra một bước, khí tức trên thân, như cùng một thanh thần kiếm, hướng phía Ám Hồng Thần Long lao đến. Ám Hồng Thần Long giật mình, một kiếm này uy lực, cực kỳ đáng sợ, còn tốt, Lâm Hiên xuất thủ. Lâm Hiên đồng dạng bước ra một bước, trên thân mang theo khí thôn sơn hà khí thế, hắn như là tuyệt thế thần kiếm ra khỏi vỏ, bổ ra thiên địa, ngăn trở cỗ này đáng sợ uy áp. Hắn lạnh lùng nói, ta cũng cho các ngươi một cơ hội rời đi, ta chuyện xưa không truy xét, nếu không, đừng trách ta không khách khí, đồ chán sống. Tử Kim Thần Ưng triệt để giận, hắn thân hình thoát một cái, lao đến, hắn muốn tự tay đem đối phương trấn áp. Lâm Hiên không sợ hãi chút nào, đại thủ hoành không, như là một tòa thái cổ đại sơn, chụp về phía trước, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, chung quanh những người kia nhao nhao lui lại, Ám Hồng Thần Long cũng là đẩy lên hậu phương, hắn bắt đầu ở âm thầm thu thập bốn phía khí tức. Sau một kích, cả hai các lùi về sau, Tử Kim Thần Ưng đứng tại hư giữa không trung, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, hắn lại bị bàn tay của đối phương ngăn trở, thật sự là quá bất khả tư nghị, thật mạnh thể phách nha. Lâm Hiên đồng dạng thần sắc băng lãnh, các ngươi nếu dám hủy hoại những thứ kia, đừng trách ta đưa ngươi trảm. Trong mắt của hắn hiển hiện cực kỳ lạnh thấu xương kiếm ý, trên thân lực lượng bộc phát, liền phảng phất một tôn viễn cổ thần long phục đang sống, để chung quanh những người kia đều là khí huyết quay cuồng, liền ngay cả Tử Kim Thần Ưng cũng là giật nảy mình. Vì sao? Tại ánh mắt của đối phương bên trong, hắn cảm nhận được một tia uy hiếp chí mạng. Gióng giạc ra hỏa, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao chạm ta. Lúc này, người mặc chiến giáp nam tử đi ra, đại thủ nhô ra, như là một phương thế giới, lăng không hạ xuống, phía trên có hơn ngàn đạo kiếm khí, không ngừng vờn quanh, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều là kinh hô lên, ngàn linh kiếm trận, chẳng lẽ, hắn đến từ cái chỗ kia? Nghĩ tới đây thời điểm, chung quanh những người kia sắc mặt đại biến, ngận hiển nhiên, bọn hắn đã đoán ra, cái này chiến gia nam tử lai lịch, bọn hắn dọa đến tê cả da đầu, ngàn linh kiếm trận, nháy mắt liền rơi xuống, đem Lâm Hiên bao phủ. Ám Hồng Thần Long nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là kinh hô một tiếng, thật mạnh, tiểu tử, ngươi cẩn thận một chút, hắn hẳn là một cái lợi hại trận pháp sư. Ta biết, Lâm Hiên gật gật đầu, nhưng hắn cũng không e ngại, hắn sừng sững giữa thiên địa, trên thân xuất hiện vô cùng thần bí phù văn, chung quanh phong lôi đại tác, hắn như là đại địa chi thần, song quyền múa, quét ngang hư không, nắm đấm của hắn, nương theo lấy thiểm điện lôi minh, đủ để động duyên trong thiên địa tất cả, hơn ngàn đạo linh kiếm, bị hắn đánh không ngừng lắc lư. Không chỉ như thế, tại Lâm Hiên chung quanh, càng là hiển hiện địa ngục giới huyễn ảnh, đáng sợ màu đen khí tức, bắt đầu trấn áp hết thảy, những cái kia linh kiếm, tiến vào đạo màu đen khí tức bên trong, liền như là tiến vào vũng bùn, tựa hồ muốn biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, hắn vung tay lên, bắt lấy mấy cái linh kiếm, thản nhiên nói, cái này chính là của ngươi trận pháp sao? Thật đúng là yếu đáng thương. Chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, trợn mắt hốc mồm, cái này sao có thể? Ngàn linh kiếm trận là đáng sợ cỡ nào, bọn hắn thế nhưng là biết đến, hiện tại lại có người dễ dàng như vậy liền phá giải, quá bất khả tư nghị. Cái này màu đen huyễn ảnh là cái gì? Là một cái thế giới sao? Tiểu tử này đến tột cùng lại là thần thánh phương nào? Đối phương thi triển lực lượng, vì cái gì bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua? Tử Kim Thần Ưng bọn người, lông mày thật chặt nhăn lại, bọn hắn gắt gao nhìn hướng về phía trước, tựa hồ muốn nhìn xuyên đối phương, thế nhưng là, bọn hắn lại vô kế khả thi. Lâm Hiên, triệt để chọc giận chiến giáp nam tử, đối phương tức giận đến thân thể đều run rẩy, ngươi còn dám xem thường ta? Không ra tha thứ, bàn tay hắn kết ấn, một đạo lại một đạo lực lượng thần bí hiện lên ở bên cạnh hắn, sau đó một trưởng đánh ra, lại là một tòa trận pháp bao phủ thiên địa. Tại thiên địa tứ phương đột nhiên xuất hiện bốn loại sức mạnh, liền như là xuân hạ thu đông, mang theo bốn loại khác biệt khí tức nhanh chóng cuốn tới. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Tử Kim Thần Ưng kinh hô một tiếng, tứ tượng trận pháp. Vừa nói, hắn một bên nhanh chóng lui lại, ngận hiển nhiên đây là một loại mười phần đáng sợ trận pháp. Sau lưng những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm cũng là cười lạnh một tiếng, tiểu tử này chết chắc, tứ tượng trận pháp mới ra, không người có thể địch. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là lông mày nhíu lại, còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn nha, bởi vì bốn tượng chi lực, hắn cũng tương tự sẽ. Hắn tu luyện lưỡng nghi kiếm trận, bên trong có một chiêu tuyệt thế thần thông, chính là tứ tượng, không nghĩ tới, bây giờ hắn lại gặp phải cùng loại lực lượng. Bất quá, đối phương không phải kiếm pháp, mà là trận pháp, cũng tốt, hắn liền lấy lưỡng nghi kiếm trận bốn tượng chi lực, đến đối kháng đối phương đi. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên tay áo vung lên, không vài đạo kiếm khí bay múa bát phương, nháy mắt ngưng tụ hình thành một cái kiếm trận, cùng lúc đó, lại là bốn loại sức mạnh, nhanh chóng ngưng tụ hình thành, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, con mắt đều nhanh trừng ra ngoài, Tử Kim Thần Ưng cũng là kinh hô một tiếng, đây cũng là tứ tượng lực lượng, đáng chết, tiểu tử này, chẳng lẽ cũng sẽ tứ tượng trận pháp sao? Hắn đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ, hắn cũng đến từ cái chỗ kia? Chấn thiên âm thanh âm vang lên, hai cỗ lực lượng va chạm, như long tranh hổ đấu, càn quét thiên địa, tựa là hủy diệt khí tức mênh mông, tứ tượng trận pháp ầm vang vỡ vụn, chiến giáp nam tử không ngừng lui lại, khí huyết quay cuồng, hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, ngươi đến tột cùng là ai? Hắn điên cuồng gào thét, ta là ngươi trêu chọc không nổi người. Lâm Hiên lạnh lùng nói, ta là vô địch tồn tại, tuyệt thế kiếm thần. Nói xong, kia tứ tượng kiếm trận bắt đầu thay đổi, hóa thành bốn đạo tuyệt sát chi kiếm, hướng phía trước hung hăng lao đến, một đạo kiếm khí cực nóng vô cùng, như là tuyệt thế thần hỏa, một đạo kiếm khí băng lãnh như xương, một đạo kiếm khí mang lấy tịch diệt lực lượng, một đạo khác kiếm khí thì là mang theo cường đại sinh cơ, hóa thành một đầu nhánh cây, một khi rơi vào vương giả trên thân, liền sẽ nháy mắt đem đối phương khí huyết nuốt mất, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Bốn đạo kiếm khí nháy mắt liền đi tới chiến giáp bên người nam tử, mắt thấy là phải đem hắn đánh trúng, chiến giáp nam tử cũng là sắc mặt đại biến. Chương 7382, Bát môn thiên lôi. Cái này bốn đạo kiếm khí mang theo sức mạnh cực kỳ đáng sợ, uy lực kinh người, chiến giáp nam tử cũng là sắc mặt đại biến, thân thể của hắn đều run rẩy lên, hắn biết, hắn ngăn cản không nổi, thời khắc nguy cơ, bàn tay hắn vỗ, phía sau hồ lô màu vàng nở rộ, hình thành một đạo kim sắc hào quang, như là hạt cát, bao phủ thân thể của hắn, lúc này mới ngăn trở một kích này, kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, chiến giáp nam tử đẩy lên hậu phương. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là híp mắt lại, xem ra, đối phương phía sau hồ lô màu vàng là một cái không được bảo bối nha, bên trong có được lực lượng kinh người, bất quá. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thì tính sao, sau một khắc, Lâm Hiên xuất thủ lần nữa, lưỡng nghi kiếm trận, nhật nguyệt cùng trời, hắc bạch hai đạo kiếm khí bay ra ngoài, giữa thiên địa càn quét, thẳng hướng chiến giáp nam tử. Chiến giáp nam tử huy động kim sắc hạt cát, hình thành đáng sợ tầm thuẫn, tiến hành ngăn cản, thế nhưng là, lần này, hắn còn là bị chấn lui ra ngoài. Khí huyết quay cuồng, mà lúc này đây, ở bên cạnh hắn, thì là xuất hiện một đạo tu la huyễn ảnh, dao găm trong tay, hung hăng đâm tới, tu la đạo lực lượng, triệt để bộc phát, chiến giáp nam tử sắc mặt đại biến, hắn bị đánh bay ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, lần này, hắn rốt cuộc thụ thương, rốt cuộc ngăn cản không nổi, thối lui đến hậu phương thời điểm, hắn cả khuôn mặt, đều trở nên dữ tợn, hắn đau đến điên cuồng gào thét, hắn thi triển phục sinh chi lực, chữa trị thương thế, thế nhưng là, ánh mắt của hắn, lại biến đến vô cùng băng lãnh. Đáng ghét tiểu tử, cũng dám làm tổn thương ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Thật sao, ngươi có bản lãnh này sao? Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, không thèm để ý chút nào, hắn cao cao tại thượng, hoàn toàn không có đem đối phương để vào mắt, chiến giáp nam tử triệt để điên, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế xem thường hắn. Huống chi, hắn đúng là trong tay đối phương thụ thương, hắn không thể chịu đựng được, nhất định phải diệt đối phương, mới có thể giải hắn mối hận trong lòng. Tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết, ta chân chính lợi hại. Chiến giáp nam tử bàn tay kết ấn, phía sau hồ lô màu vàng, tách ra óng ánh vô cùng quang mang, từ bên trong tuôn ra một đạo lại một đạo hào quang. Vẩy hướng bốn phương tám hướng, chiến giáp nam tử thanh âm, cũng là vang lên, bát môn thiên lôi trận, theo thanh âm của hắn vang lên, cả phiến thiên địa đung đưa kịch liệt, vô tận lôi quang, giữa thiên địa lấp lóe, mỗi một đạo lôi quang, đều mang theo lấy cực kỳ đáng sợ lực lượng hủy diệt. Giờ phút này, vô số lôi quang ngưng tập hợp một chỗ, đủ để cho bất luận kẻ nào run rẩy, tuyệt vọng. Tử Kim Thần Ưng nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh hô một tiếng, nhanh chóng lui lại, liền ngay cả bên cạnh mạng che mặt nữ tử, đồng dạng cũng là híp mắt lại. Tiểu tử, lần này ta nhìn ngươi làm sao ngăn cản. Chiến giáp nam tử cười lạnh, bát môn thiên lôi trận pháp, là trước mắt hắn có thể thi triển đi ra đỉnh cấp trận pháp. Hắn không tin, đối phương có thể ngăn cản được, liền xem như chân thần, chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi. Lâm Hiên thần sắc thong dong, bàn tay của hắn kết ấn, hướng phía trước, hung hăng vỗ ra. Phía trên cũng không có cái gì có thể sợ quang mang bộc phát, nhưng là, lại nặng nề như trời, phía trước lôi đình, bị nháy mắt đánh nát, hư không kịch liệt lắc lư, liền phảng phất mặt nạ, bị xé mở, từng đạo lớn vết rách, càn quét bát phương, phảng phất muốn đem những cái kia lôi đình, hoàn toàn nuốt hết. Nhìn thấy một màn này thời điểm, chung quanh những người kia, đều là kinh hô một tiếng, thật mạnh nha, người này thể phách, vậy mà như thế khủng bố. Chiến giáp nam tử lại là cười lạnh một tiếng, bát môn thiên lôi trận pháp cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể phá mất. Đây chỉ là vừa mới bắt đầu lôi đình, quả là thế, giữa thiên địa xuất hiện 8 cánh cửa, 8 cái từ lôi đình ngưng tụ hình thành cửa, sau đó lại 8 cánh cửa trước sau mở ra, một đạo lại một đạo hỏa diễm quang mang bay múa ra, vừa mới bắt đầu là màu đỏ quang mang, màu cam quang mang, hào quang màu xanh lục, hào quang màu xanh lam, mỗi một loại thiểm điện nhan sắc đều không giống, cái kia uy lực cũng là càng ngày càng kinh khủng, có thể nói là gấp bội điệp ra. Rốt cục xuất hiện, mạng che mặt nữ tử nhìn thấy một màn này thời điểm, thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng, đây chính là bát môn thiên lôi, thật đáng sợ, 8 loại lôi đình, một loại mạnh hơn một loại, thậm chí, có thể tương hỗ điệp ra, lực lượng làm cho không người nào có thể ngăn cản, nếu như chỉ là đơn nhất lôi đình, còn có thể chống lại được, thế nhưng là 8 loại lôi đình tương hỗ điệp ra phía dưới, dù ai cũng không cách nào chống lại, người trẻ tuổi này, chỉ sợ ngăn cản không nổi a. Lâm Hiên thi triển thân thể cùng đối phương chống lại, mênh mông lực lượng đánh vào những này lôi đình phía trên, thế nhưng là theo càng ngày càng nhiều lôi đình hiển hiện, thân thể cũng là đung đưa kịch liệt, khi tử sắc lôi đình hiển hiện thời điểm, Lâm Hiên nắm đấm liền bị chấn lui ra ngoài, hắn lông mày có chút nhăn lại, cỗ này lôi đình đã có thể uy hiếp được thể phách của hắn. Nhìn thấy Lâm Hiên lui lại, chiến giáp nam tử khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, ngăn cản không nổi đi. Tử Kim Thần Ưng cũng là lạnh hừ một tiếng, gia hỏa này sẽ bị thua, ngoan ngoãn đi phục sinh đi, mặc dù những người này có thể phục sinh, thế nhưng là, phục sinh về sau, cũng không phải lập tức khôi phục, thậm chí, có còn sẽ trở thành tù nhân, đối phương một khi lạc bại, hạ tràng sẽ phi thường thảm. Điểm này, chiến giáp nam tử đám người cũng không lo lắng, nhưng mà, Lâm Hiên sẽ dễ dàng như vậy lạc bại sao? Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, trên thân kiếm khí, trở nên lạnh thấu xương vô cùng, thái cực đồ xoay tròn, vô số đen trắng kiếm khí, bay múa mà ra, đánh xuyên thiên địa, thẳng hướng bầu trời. Thời khắc này Lâm Hiên, như là một tôn kiếm thần đồng dạng, tóc đen bay múa, trong tay Chu Tiên kiếm, càng là lạnh thấu xương vô cùng, một kiếm chém ra, nhật nguyệt cùng trời, lại là một kiếm, âm dương sinh tử đường, quét ngang mà ra, phảng phất muốn phá vỡ cái này 8 phiến cổ lão cửa. Dầm dầm dầm, những cái kia đen trắng kiếm khí, hóa thành một đầu lại một đầu đen bạch thần rồng, càn quét thiên địa, quét ngang chư thiên, cùng đầy trời lôi đình lớn đánh nhau, phát ra chấn thiên tiếng vang. Mới đầu, mọi người còn khinh thường, bất luận là dạng gì lực lượng, đều không làm gì được thiên lôi. Dần dần bọn hắn liền đổi sắc mặt, bọn hắn phát hiện, kiếm khí của đối phương, lại có thể chảm diệt thiên lôi, thậm chí, những cái kia lôi đình biến mất về sau, rất khó ngưng tụ, đáng chết, gia hỏa này là làm sao làm được. Vô số người đều kinh ngạc đến ngây người, nhìn thấy bát môn thiên lôi trận, đùng đưa kịch liệt lên, chiến giáp nam tử cũng là biến sắc, nếu như hắn bại, chỉ sợ kết cục của hắn cũng sẽ rất thảm, hắn tuyệt đối không cho phép mình lạc bại, hắn phun ra một ngụm thần huyết, trong lòng bàn tay, đã hình thành cái này đến cái khác huyết sắc phù văn. Hắn muốn ngưng tụ công kích mạnh nhất, bát môn tề phát, trên bầu trời 8 cái cổ lão cửa, đồng thời mở ra, 8 loại lôi đình nháy mắt vọt ra, ở trên bầu trời xoay quanh, hình thành một chương lôi đình thần đồ, lăng không rơi xuống, 8 loại lôi đình điệp ra lực lượng, phi tốc tăng trưởng, không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần, những cái kia đen trắng cự long, đều bị đánh bay ra ngoài, hóa thành vô số đen trắng khí tức, tản mát tứ phương, một nháy mắt, cái này lôi đình thần đồ, liền tới đến Lâm Hiên trước mặt, không tốt. Ám Hồng Thần Long nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là kinh hô một tiếng, tiểu tử, tranh thủ thời gian thi triển Đại Long kiếm hồn đi, hắn phát hiện, trận pháp này uy lực, thật là vượt quá tưởng tượng. Chương 7383, Vạn Kiếm Chiêu Tông, không thể không nói, chiến giáp nam tử đánh ra lôi đình, thật là thật đáng sợ, đủ để phá diệt hết thảy, liền ngay cả, Lâm Hiên cũng là như lâm đại địch, bất quá, Lâm Hiên cũng không có né tránh, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, nhanh chóng vọt tới, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều sửng sốt, Tử Kim Thần Ưng cười lạnh một tiếng, ngu xuẩn đồ vật, chẳng lẽ ngươi nghĩ chống lại, ngươi chống lại được sao? Nữ tử thần bí cũng là lắc đầu, thở dài một tiếng, bọn hắn cũng không coi trọng Lâm Hiên. Lâm Hiên trong mắt mang theo một tia lạnh thấu xương quang mang, hắn đạo là nghịch thiên mà đi, càng mạnh địch nhân, hắn càng có thể cảm nhận được chiến máu sôi trào, liền để kiếm của ta chém ra hết thảy đi. Lâm Hiên giờ khắc này vô cùng bá khí, trong tay hắn Chu Tiên kiếm quét sạch tứ phương, Vạn Kiếm Chiêu Tông. Lâm Hiên vung tay lên, ngập trời kiếm khí từ trên người hắn bừng lên, bay về phía bốn phương tám hướng, mỗi một đạo kiếm khí đủ để động xuyên trong thiên địa tất cả, những này kiếm thật là thật đáng sợ, hóa thành một mảnh kiếm hải, nuốt hết thiên địa. Chung quanh những người kia nguyên vốn khinh thường, thế nhưng là cảm ứng được cái này cỗ kiếm khí thời điểm, bọn hắn đều đổi sắc mặt, đây là kiếm pháp gì, thật đáng sợ đi. Tử Kim Thần Ưng thân thể đều nhanh run rẩy lên, chấn thiên âm thanh âm vang lên, lạnh thấu xương kiếm khí cùng đáng sợ thiên lôi đụng vào nhau, khí tức hủy diệt càn quét bát phương, đem hết thảy nuốt hết. Chiến giáp nam tử nguyên bản dương dương đắc ý, thế nhưng là không bao lâu, nụ cười trên mặt hắn liền biến mất, hắn phát hiện, hắn đánh ra bát môn thiên lôi, chính đang nhanh chóng biến mất, bị Vạn Kiếm Chiêu Tông cho bổ ra, cái này sao có thể? Chiến giáp nam tử đều nhanh điên, hắn tuyệt thế thần thông, bị phá mất sao? Kiếm của đối phương, vì sao đáng sợ như thế? Kiếm của ta, đủ để chảm diệt thế gian hết thảy. Lâm Hiên âm thanh âm vang lên, giống như cao cao tại thượng chúa tể, đáng ghét, ta không tin. Chiến giáp nam tử điên cuồng gào thét, toàn lực thôi động bát môn thiên lôi, không bao lâu, kia tám đạo cửa đều bị Vạn Kiếm Chiêu Tông cho đánh nát. Lâm Hiên kiếm vô cùng sắc bén, thế như trẻ tre, phá mất thần thông của đối phương về sau, thẳng hướng chiến giáp nam tử. Chiến giáp nam tử như chiêu sét đánh, thân thể của hắn nháy mắt liền bị xỏ xuyên, thần máu nhuộm đỏ thiên địa, hắn phát ra thê thảm thanh âm, khôi phục, cho ta khôi phục. Chiến giáp nam tử điên cuồng gào thét, trên thân phục sinh chi lực trào ra, hắn muốn lần nữa khôi phục, nhưng mà hắn phát hiện bị kiếm khí chém trúng địa phương rất khó khôi phục, hắn sinh cơ chính đang nhanh chóng hạ xuống, tiếp tục như vậy hắn sẽ hôi phi yên diệt. Chiến giáp nam tử đều mộng, làm sao lại cái dạng này, đáng ghét. Hắn cũng không dám lại lần nữa dừng lại, xoay người bỏ chạy. Phía sau hồ lô càng là vung xuống vô số kim sắc hạt cát, ở bên cạnh hắn ngưng tụ ra một đạo lại một đạo phòng ngự, trốn hướng phương xa. Lâm Hiên bàn tay kết ấn, ngự kiếm phi tiên, trên thân thần tiên chi lực lần nữa bộc phát. Giờ khắc này hắn phảng phất cao cao tại thượng tiên vương, chung quanh hơn vạn đạo kiếm khí bay về phía nơi xa, đánh vào kim sắc hạt cát phía trên, vô số đạo vết rách hiển hiện, kim sắc hạt cát không ngừng vỡ vụn. Chiến giáp nam tử thật là dọa điên, hắn không ngừng thổ huyết, dạng này hạ đi hắn hẳn phải chết không nghi ngờ a, đáng ghét tiểu tử, ngươi chờ. Chiến gia nam tử nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể của hắn vỡ ra, hóa thành một cỗ hủy diệt phong bạo, biến mất không thấy gì nữa. Tình huống như thế nào, vẫn lạc sao? Chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm đều dọa sợ, quá bất khả tư nghị. Chiến giáp nam tử là cỡ nào trận pháp cường đại cao thủ, nhưng là bây giờ vậy mà vẫn lạc, mà lại là bản thân kết thúc. Một màn này liền cùng giống như nằm mơ, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, giữa thiên địa an tĩnh đáng sợ. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm cũng là khẽ nhíu mày, gia hỏa này thật đúng là đủ quả quyết, bất quá đối phương hay là cho hắn một chút tin tức, từ hắn cái góc độ này đến xem, đối phương đúng là hôi phi yên diệt, nhưng mà đối phương lại nói ngươi chờ, xem ra đối phương sẽ ngóc đầu trở lại, chẳng lẽ những người này ở đây nơi này liền xem như vẫn lạc cũng có thể phục sinh tới sao? Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, hắn chờ giây lát cũng không có phát hiện đối phương ngóc đầu trở lại, chẳng lẽ là hắn đoán sai rồi, hay là nói loại này hủy diệt coi như nghĩ phục sinh cũng không có đơn giản như vậy. Lâm Hiên không biết, bất quá hắn đã hạ quyết tâm muốn thu lấy một số người ký ức, dù sao những người này không phải vãng sinh doanh người, trong đầu hẳn không có cường đại phong ấn. Lâm Hiên nhất định muốn biết rõ ràng cái này phục sinh chi địa cứu lại còn có bí mật như thế nào. Kim sắc trong sơn cốc có một số võ giả đang hành động, còn có một số bạch cốt mang theo gông xiềng. Đột nhiên lúc này tại sơn cốc kia bên trong, một đạo bạch cốt nổi lên, sau đó phát ra điên cuồng tiếng giống giận dữ, đáng ghét tiểu tử, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn thấy một màn này thời điểm, trong sơn cốc những cái kia võ giả đều kinh ngạc đến ngây người, tình huống như thế nào? Cỗ khí tức này thật kinh người nha. Bọn hắn nhanh chóng vọt tới, rất nhanh, bọn hắn liền tới đến một cái đầu lâu trước mặt, cái này khô lâu đầu điên cuồng gào thét, cho ta sinh mệnh thần thủy, ngươi là ai? Có một võ giả nhíu mày hỏi, ngu xuẩn đồ vật, ngay cả ta là ai cũng không biết sao? Đầu lâu nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó phun ra một cái lệnh bài kia, nở rộ vô cùng thần bí quang mang, phía trên khắc lấy một cái chín chữ, ngự cửu giới, trời xanh nha, vậy mà là ngự cửu giới người. Chung quanh những cái kia võ giả, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều nhanh cho quỳ xuống, cái gọi là ngự cửu giới, là một cái cực kỳ đáng sợ môn phái, hắn cùng vãng sinh doanh khác biệt, ngự cửu giới bên trong võ giả cũng không nhiều, nhưng là, trong này đều là trận pháp sư, mà lại là đỉnh cấp trận pháp sư. Hiện tại, lại có ngự cửu giới người phục sinh, là ai ra tay? Dưới tình huống bình thường, cho dù là vãng sinh doanh người, cũng sẽ không đối ngự cửu giới. Động thủ đi, đại nhân yên tâm, chúng ta cái này liền đi lấy sinh mệnh thần thủy. Xin hỏi đại nhân còn cần gì? Những cái kia võ giả mười phần cung kính, liền kém quỳ trên mặt đất. Bộ xương này đâu, dĩ nhiên chính là chiến giáp nam tử. Hắn không nghĩ tới, hắn vậy mà lại phục sinh. Cái này với hắn mà nói đả kích phi thường lớn, mặc dù sẽ không chết, thế nhưng là, lại tiêu hao nó bản nguyên. Thậm chí hắn muốn khôi phục đỉnh phong, cũng cần một chút lực lượng. Tóm lại a, vô cùng phiền phức, lấy trước sinh mệnh thần thủy. Chiến giáp nam tử cắn răng nói, hắn khẳng định phải báo thù. Bất quá, hắn không sẽ đi thẳng về. Hắn chuẩn bị về trước một chuyến ngự cửu giới, cầm một chút đỉnh cấp trận pháp. Sau đó, hắn muốn đích thân trấn áp đối phương. Một bên khác, rách nát trong sơn trang, tất cả mọi người dọa sợ. Bọn hắn không nghĩ tới, Lâm Hiên vậy mà cường đại như vậy, lại có thể đánh bại kia đỉnh cấp trận pháp sư. Càng để cho người rung động còn ở phía sau, Lâm Hiên lại xuất thủ, vậy mà đối tử Kim Thần Ưng xuất thủ, tử Kim Thần Ưng vô cùng phẫn nộ, hắn cũng không dám ngạnh kháng, dù sao ngay cả ngự cửu giới người đều bại, hắn chỉ sợ cũng không phải là đối thủ, hắn muốn rời đi, nhưng mà, Lâm Hiên sớm đã dùng kiếm khí phong tỏa tứ phương, nhanh chóng giết tới, lại là vạn kiếm chiêu tông, giữa thiên địa, ngàn vạn đạo kiếm khí thẳng hướng tử Kim Thần Ưng, chương 7384, tử Kim chi thể, tử Kim Thần Ưng nhìn thấy một màn này thời điểm. Sắc mặt đại biến, loại kiếm pháp này, vừa rồi hắn được chứng kiến, vô cùng đáng sợ, hắn không dám có chút chủ quan, trên người hắn xuất hiện tử sắc quang mang, hóa thành một khối lại một khối thần thể a, bao phủ thân thể, đương đương đương, kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, như là kim qua thiết mã, hỏa tinh bay múa, tử Kim Thần Ưng bị đánh cho không ngừng lui lại, khí huyết quay cuồng, thậm chí trên thân xuất hiện vết rách, hắn bị áp chế, hắn không cách nào tưởng tượng, kiếm khí của đối phương tại sao lại đáng sợ như thế. Hắn đều điên, phải biết hắn nhưng là thần thú nha, huyết mạch của hắn là cường đại cỡ nào, thể phách của hắn là kinh khủng cỡ nào, liền xem như thần khí, cũng không đả thương được hắn, nhưng là bây giờ, kiếm khí của đối phương, lại có thể tùy tiện xé mở thân thể của hắn, lại là một kiếm, tử Kim Thần Ưng bị chấn lui ra ngoài, Lâm Hiên lạnh lùng nói, ngoan ngoãn thần phục đi, cùng ở bên cạnh ta một năm, vì ta hiệu lực, ta tha cho ngươi một mạng, không có khả năng, tử Kim Thần Ưng đều tức điên, nói đùa nha, hắn tuyệt đối không thể có thể cúi đầu, lớn không được. Hắn liền đi sơn cốc phục sinh, cũng không có khả năng, cũng không có khả năng thần phục với đối phương, Lâm Hiên khóe miệng lại là giơ lên một tia cười lạnh. Hắn triển khai địa ngục giới, đen nhánh khí tức bay múa mà ra, phảng phất một phương thế giới giáng lâm, từ bên trong, có đáng sợ xiềng xích hiển hiện, đã như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể trấn áp ngươi. Nhìn thấy một màn này, tử Kim Thần Kinh sắc mặt đại biến, nếu như hắn thật bị trấn áp, mất đi lực lượng, đến lúc đó, hắn nghĩ bản thân kết thúc, đều làm không được, tử Kim Thần Ưng quay đầu liền đi. Hắn muốn chạy trốn, Lâm Hiên lại là cười lạnh một tiếng, bây giờ muốn, đi đã muộn, địa ngục giới triệt để rơi xuống, đem đối phương bao phủ, đen nhánh vô cùng băng lãnh khí tức, không ngừng xung kích tử Kim Thần Ưng, tử Kim Thần Ưng thân thể run rẩy, hắn khí huyết phảng phất muốn khô cạn, đáng ghét, cùng ngươi liều, tử Kim Thần Ưng nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể của hắn muốn nứt mở, nhưng mà, lúc này, một con bàn tay lớn màu đen, lại đập ở trên người hắn, trực tiếp đem hắn đập té xuống đất, trên người hắn khí tức hủy diệt. Trong nháy mắt đoạn, hơn vạn đạo sợi xích màu đen, bay tới, đem thân thể của hắn bao phủ, tử Kim Thần Ưng triệt để bị trấn áp, Lâm Hiên đi tới, lạnh lùng nói, ở cái thế giới này, ta làm chúa tể, nói xong, hắn toàn lực thi triển luân hồi mắt, nhìn về phía đối phương, tử Kim Thần Ưng như bị sét đánh, đáng ghét, ngươi nghĩ đọc đến trí nhớ của ta, hắn đều điên, đối phương đến tột cùng muốn biết cái gì, trong đầu của hắn, thế nhưng là ủng có rất nhiều bí mật, có tuyệt thế công pháp, còn có bọn hắn thần ưng nhất tộc, rất nhiều cổ lão bí mật. Hắn tuyệt đối không thể có thể để người ta biết, đối đây hết thảy, Lâm Hiên đều không có hứng thú, Lâm Hiên liền muốn biết, phục sinh chi địa người sau khi ngã xuống, có phải là thật hay không hôi phi yên diệt. Đây đối với Tử Kim Thần Ưng đến nói, cũng không phải là bí mật, cho nên, Lâm Hiền rất nhẹ nhàng liền biết được. Thu hồi ánh mắt, Lâm Hiền lông mày thật chặt nhăn lại, người nơi này cũng sẽ không vẫn lạc, mà là sẽ tại một cái tên là sinh mệnh cốc địa phương. Lần nữa khôi phục, trước hóa thành khô lâu, sau đó, lại từ từ khôi phục thực lực, phục sinh về sau khí tức, sẽ rất yếu, mà lại, còn phải một lần nữa khôi phục tu vi, có thể nói vô cùng phiền phức, nếu như bị đối thủ tìm đến, kia lập tức chính là sống không bằng chết, nhưng bất kể nói thế nào, dù sao cũng so vẫn lạc mạnh. Lâm Hiền biết được tin tức này thời điểm, cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, quá bất khả tư nghị, nguyên bản hắn coi là, những người này chỉ là bị trọng thương về sau, có thể nhanh chóng khôi phục, nơi nào muốn lấy được, ngay cả sau khi ngã xuống, đều có thể phục sinh, quả thực chính là bất tử bất diệt tồn tại. Đương nhiên, phục sinh về sau, còn có rất lớn một chút nguy hiểm, cái này một chút, Lâm Hiền đều không lo được, hắn hiện tại biết, trước đó chiến giáp nam tử, hẳn không có chết, chỉ là không biết, trước đó bị hắn chém giết những cái kia thanh đồng võ giả. Cùng mặc cho thiên nhai, có hay không vẫn lạc đâu. Đúng, Lâm Hiền lại nghĩ tới đến, trước đó hắn tại tử quán, nghe tới những người kia đàm luận, mặc cho thiên nhai thật hôi phi yên diệt, tựa như là tử nguyệt phủ người, tại sinh mệnh cốc, tìm không thấy mặc cho thiên nhai đầu lâu, cho nên mới điên cuồng như vậy, xem ra, bị ta đại long kiếm hồn chém giết, cho dù tại cái này phục sinh chi địa, cũng vô pháp phục sinh. Lâm Hiền trong lòng yên ổn một chút, hắn lực lượng, có thể khắc chế đối phương, bất quá, đại long kiếm hồn lực lượng cũng không thể tùy tiện sử dụng, nếu như bị càng ngày càng nhiều người biết, hắn khẳng định sẽ bị người để mắt tới, dù sao phục sinh chi địa, tuyệt đối không cho phép loại lực lượng này tồn tại, đến lúc đó, hắn bị rất nhiều chân thần để mắt tới, vậy liền phiền phức, nhất là bị vãng sinh doanh người để mắt tới, càng thêm không ổn, xem ra, về sau tại đối phó địch nhân chân chính thời điểm, tái sử dụng đại long kiếm hồn đi, đến tại bình thường người, giống những này chán ghét con kiến, Lâm Hiền chỉ cần đem bọn hắn, đưa đến sinh mệnh cốc là đủ, dù sao căn cứ hắn đọc lấy ký ức. Những người này coi như không chết, muốn khôi phục, cũng rất phiền phức, bên ngoài, thần ưng nhất tộc những cái kia võ giả, đều kinh ngạc đến ngây người, đại sư huynh của bọn hắn, bị người cho bắt đi rồi sao? Đáng chết, làm sao lại cái dạng này? Thả đại sư huynh của chúng ta, có bản lĩnh ra, tiểu tử, ngươi biết, ngươi đang làm cái gì sao? Chúng ta tử kim thần ưng nhất tộc nội tình, không phải ngươi có thể tưởng tượng, ngươi nếu dám đối đại sư huynh của chúng ta động thủ. Ngươi chết chắc, nghe nói như thế thời điểm, Lâm Hiền khẽ nhíu mày. Tay áo vung lên, một thanh địa ngục chi đao, nháy mắt bay ra ngoài, đem những cái kia thần ưng thân thể bổ ra, những người kia thân thể vỡ vụn, hóa thành mưa máu, không còn có khôi phục, nghĩ đến hẳn là đi sinh mệnh cốc, trùng sinh đi, thật mạnh nha, đưa tay ở giữa, liền có thể diệt đi những cao thủ này, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, càng là dọa đến không ngừng lui lại, kim sắc trong sơn cốc, lại là mấy cái đầu lâu mở mắt, bọn hắn điên cuồng gào thét, đáng ghét, đại sư huynh, ngươi ở đâu, phụ trách trông coi võ giả. Lông mày có chút nhăn lại, làm sao phách lối như vậy, đều bị người đánh trùng sinh, còn dám ở chỗ này gào thét, quá đáng ghét, ngươi cho rằng ngươi là ngự cửu giới người nha, bọn hắn nổi giận đùng đùng đi tới, chờ bọn hắn biết được, mấy cái này khô lâu là thần ưng nhất tộc thời điểm. Bọn hắn cũng là kinh ngạc đến ngây người, thần ưng nhất tộc, thế nhưng là cường đại thần thú gia tộc, bây giờ lại cũng vẫn lạc, đến tột cùng là thần thánh phương nào, tại động thủ nha, cái này kim sắc rừng rậm, đến một tôn mãnh long sao, mấy cái này khô lâu điên cuồng gào thét. Đại sư huynh của chúng ta, có hay không tới, thần ưng nhất tộc đại sư huynh, chẳng lẽ, là cái kia tiếng tăm lừng lẫy tử kim thần ưng, chung quanh những hộ vệ kia võ giả, chỉ cảm thấy đại não khó chịu, cao thủ như vậy, cũng vẫn lạc sao, bọn hắn nhìn một chút, nói, cũng không có tới, không có vẫn lạc, quá tốt, mấy cái khô lâu thở dài một hơi, ngay sau đó, bọn hắn sắc mặt đại biến, không tốt, chẳng lẽ, đại sư huynh bị trấn áp, sống không bằng chết sao, nghĩ đến loại khả năng này thời điểm, bọn hắn đều điên. Thông chi trong gia tộc cường giả, đi cứu vớt đại sư huynh. Chương 7385, tranh đoạt thần phù, cổ lão trong sơn trang, an tĩnh đáng sợ, chung quanh những người kia đều lui đi, bất quá, còn có một người không đi, đó chính là mang mạng che mặt nữ tử thần bí. Trước đó, đỉnh cấp trận pháp sư, cùng huyết mạch cường đại tử kim thần ưng, đều bại, nhưng mà, cái này nữ tử thần bí, tựa hồ cũng không có muốn rời khỏi ý tứ, chỉ có thể nói, thực lực của đối phương càng mạnh, Lâm Hiền nhìn về phía đối phương thời điểm. Cũng là có chút nhíu mày, trước đó hắn liền cảm ứng được, người tới bên trong có cấp bậc chân thần, trước đó cùng hắn đại chiến hai người, thực lực mặc dù rất mạnh, thế nhưng là, đều không phải chân thần, trước đó hai người kia đều có được cấp bậc chân thần thực lực, nhưng là cảnh giới không tới, trước mắt cái này nữ tử thần bí, mặc dù không có động thủ, nhưng là, lại làm cho Lâm Hiền như lâm đại địch, người này là chân thần, nếu như đối phương cũng có thể vượt cấp chiến đấu, thực lực kia sẽ càng thêm đáng sợ, ra tay đi, Lâm Hiền kiếm chỉ phía trước. Mặc dù đối phương thực lực cường đại, nhưng là, hắn cũng không e ngại, cái này nữ tử thần bí, tên là Phiêu Tuyết Tiên Tử, Nhìn thấy một màn này thời điểm, nàng vừa cười vừa nói, mặc dù ta không biết ngươi là ai, nhưng là, thực lực của ngươi, xác thực ra ngoài ý định, bất quá nha, giữa chúng ta không có động thủ tất yếu, ta cùng hai người kia quan hệ cũng, ta sẽ không vì bọn hắn báo thù, mà giữa chúng ta, càng không có ân oán, ta sẽ không đuổi ngươi rời đi, xin ngươi cũng đừng đối ta động thủ, chúng ta riêng phần mình tại trong sân trang này dò xét. Như thế nào, cũng tốt, Lâm Hiên gật gật đầu, nói thật, hắn thật đúng là phải nắm chắc thời gian, trước đó, hắn đánh bại hai người kia, đều không có vẫn lạc, ai biết, có thể hay không thông chi bọn hắn phía sau môn phái. Nếu như thông chi, nghĩ đến không bao lâu, liền sẽ lại có cao thủ tiến đến, Lâm Hiên không có khả năng, như thế không có tận cùng chiến đấu tiếp, trước hết dò xét tra rõ ràng sân trang này tình huống. Sau đó, mau chóng rời đi, nhìn thấy Lâm Hiên gật đầu đồng ý, Phiêu Tuyết tiên tử khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung. Nàng đi hướng phía trước, bắt đầu nghiên cứu, một bên khác, Ám Hồng Thần Long cũng là kinh ngạc, vì sao muốn lưu nàng ở đây, đây đối với chúng ta đến nói, vô cùng bất lợi, ta không có cách, toàn lực thi triển kia một góc trận pháp, chúng ta phải nắm chắc tốc độ, một hồi, còn sẽ có cường giả tiến đến, chúng ta phải mau chóng rời đi, Lâm Hiên truyền âm nói, về phần trận pháp sự tình, ngươi không cần lo lắng, ta mở ra sáu đạo thế giới, nàng hẳn là dò xét không tra được. Sau đó, Lâm Hiên nhấc vung tay lên, địa ngục giới lực lượng, lần nữa ngưng tụ ra, bao phủ bốn phía, Ám Hồng Thần Long cũng tiến vào bên trong, xuất ra kia một góc trận pháp, cái này một góc trận pháp, lóe ra vô cùng thần bí quang mang, toàn bộ sân trang có chút đung đưa, có vô số phù văn, hướng phía Ám Hồng Thần Long bên này ngưng tụ, một màn này vô cùng chấn kinh, sân trang phía ngoài những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều là mặt mũi tràn đầy rung động, liền ngay cả Phiêu Tuyết tiên tử, cũng là hơi hơi kinh ngạc, xem ra, thủ đoạn của đối phương, quả nhiên bất phàm nha, bất quá, nàng cũng có nàng thủ đoạn, nàng vung tay lên, xuất ra một mặt kim sắc lá cờ, nhẹ nhàng vung vẩy, vô số đạo kim sắc quang mang vẩy xuống tứ phương, chung quanh cũng có một chút trận pháp phù văn, hướng phía nàng hội tụ mà đi, dần dần, hình thành một cái vòng xoáy màu vàng óng, một màn này, liền quá bất khả tư nghị, toàn bộ trong sân trang, hình thành hai cái vòng xoáy, một cái là Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long hình thành, một cái khác, thì là Phiêu Tuyết tiên tử hình thành, đến cuối cùng, hai người bọn họ, cũng tương hỗ đọ sức, vòng xoáy màu vàng óng, cùng một góc trận pháp lực lượng, đụng vào nhau, phát ra chấn thiên thanh âm, vòng xoáy màu vàng óng, lay động kịch liệt, tựa hồ muốn vỡ vụn. Phiêu Tuyết tiên tử nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt đại biến, cái này sao có thể nha? Trong tay nàng con cờ này, lai lịch phi phàm, làm sao có thể đấu bất quá đối phương trận pháp? Trong tay đối phương, đến tột cùng có được cái dạng gì bảo bối? Đột nhiên, lúc này, có một cái trận pháp phù văn bay lên, lơ lửng ở trên bầu trời, chán phóng óng ánh vô cùng quang mang, nhìn thấy một màn này thời điểm, Phiêu Tuyết tiên tử lập tức xuất thủ, nàng thân hình thoát một cái, mang theo kim sắc cờ xí, hướng phía trước bay đi, bàn tay của nàng nhô ra, như là trời thần chi thủ, nghĩ phải bắt được cái phù văn này, thế nhưng là, có tốc độ của con người càng nhanh, một thân ảnh như điện chớp, phát sau mà đến trước, dẫn đầu bắt lấy đạo phù này văn, Phiêu Tuyết tiên tử khiếp sợ không gì sánh nổi, là ai, nàng cẩn thận nhìn lại, phát hiện là Lâm Hiên thời điểm, nàng mặt mũi tràn đầy rung động, lại là đối phương, đáng ghét a, nàng tức giận, vung tay lên, hướng thẳng đến Lâm Hiên bắt tới, Lâm Hiên đưa tay chính là một chưởng, bàn tay hai người, tại không trung va chạm, phát ra rung động âm thanh, sau đó, các lùi về sau, Lâm Hiên cũng là khí huyết quay cuồng, cánh tay run lên, thật mạnh thể phách, nữ nhân này quả nhiên là chân thần, thực lực so trước đó hai người kia, phải mạnh mẽ hơn nhiều, Phiêu Tuyết tiên tử nhìn thấy thời điểm như vậy, đồng dạng kinh ngạc vô cùng, quá bất khả tư nghị đi, đối phương lại có thể cùng ta tranh phong, gia hỏa này, vậy mà có được cấp bậc chân thần chiến lực, liên thể phách đều cường đại như vậy, làm sao, không phải đã nói không xuất thủ sao, ngươi muốn động thủ với ta, Phiêu Tuyết tiên tử lạnh lùng nói, ta nhưng không có đối ngươi ý tứ động thủ, bất quá, cái phù văn này là ta lấy được trước, vậy ta liền không khách khí nhận lấy, Lâm Hiên phất phất tay, quay người rời đi, nhìn qua đối phương rời đi bóng lưng, Phiêu Tuyết tiên tử tức giận đến cắn răng, sau một khắc nàng xuất thủ, ngón tay búng một cái, một cây phi châm, nháy mắt liền hướng phía Lâm Hiên giết tới, căn này phi châm cực kỳ nhỏ bé, nhưng là, uy lực lại cực kỳ kinh người, vừa đến gần thời điểm, Lâm Hiên liền cảm nhận được, linh hồn của hắn đung đưa kịch liệt lên, chân thần phía dưới người, sợ rằng sẽ lập tức vung phi yên diệt đi, nữ nhân này thật đúng là khủng bố, đối phương thủ đoạn quả nhiên đủ hung ác, Lâm Hiên không sợ hãi chút nào, lạnh hừ một tiếng, thiên đạo lực lượng hiển hiện, tại sau ót của hắn, hình thành một cái thiên đạo chi thủ, chụp về phía trước, nháy mắt liền bắt lấy đạo này phi châm, Phiêu Tuyết tiên tử nhìn thấy một màn này thời điểm, chấn động vô cùng, nàng mới vừa rồi là đột nhiên xuất thủ, chân thần phía dưới người, căn bản ngăn cản không nổi, liền xem như chân thần, dưới sự khinh thường, cũng ăn thiệt thòi, thật không nghĩ đến, đối phương vậy mà dễ dàng như vậy liền tóm lấy, Xem ra, thực lực của người này, sao trong tưởng tượng còn mạnh hơn nha. Bắt lấy đối phương phi châm về sau, Lâm Hiên xoay đầu lại, trong mắt hiện hiện một tia giận dữ. Hắn lạnh lùng nói, trước đó, ta là không có ý định ra tay với ngươi, nhưng là không nghĩ tới, ngươi vậy mà muốn ám toán ta. Đã dạng này, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Giao ra ngươi vừa rồi thu thập phù văn, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ngươi nằm mơ. Phiêu Tuyết tiên tử lạnh hừ một tiếng, Lâm Hiên sắc mặt âm trầm, đã dạng này, vậy ngươi liền tiếp chiêu đi. Nói xong, hắn một quyền đánh ra, đáng sợ nắm đấm, phảng phất hóa thành một đầu thiên long dương nanh múa vuốt, thẳng hướng phía trước. Phiêu Tuyết tiên tử đồng dạng một chưởng đánh ra, trên bàn tay có một mảnh bông tuyết bay ra, đủ để đông kết vạn vật, lửa cùng băng quyết đấu, phát ra chấn thiên tiếng oanh minh, toàn bộ sơn trang đều đung đưa kịch liệt, mà bầu trời thì là bị nháy mắt xé mở, xuất hiện một đạo lớn vết rách. Chương 7386, cực trời giá rét băng. Lâm Hiên kinh ngạc vô cùng, hắn hỏa diễm thế nhưng là thần hỏa, thực lực là đáng sợ cỡ nào, đối phương vậy mà có thể ngăn cản được, thật sự là quá bất khả tư nghị. Đối diện Phiêu Tuyết tiên tử, càng là kinh ngạc vô cùng, nàng nhưng là chân thần tu vi nha, nàng là thiên tài, cũng có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng mà, nàng lại không làm gì được, một cái chân thần phía dưới người trẻ tuổi, thật sự là không thể tưởng tượng, càng quan trọng chính là, nàng vừa rồi thi triển, thế nhưng là cực trời giá rét băng a. Nghĩ tới đây, nàng lông mày có chút nhăn lại, xem ra, phải thi triển càng thêm sức mạnh đáng sợ, trên thân hàn băng khí tức, trở nên càng thêm đáng sợ, ngưng tụ hình thành một kiện cực trời chiến giáp, chán phóng óng ánh sáng long lanh quang mang, kia cỗ hàn ý, để ám hồng thần long, đều hoàn toàn biến sắc, mặc dù hắn ở tại sáu đạo trong thế giới, nhưng là, hắn vẫn có thể cảm nhận được, cỗ lực lượng này khủng bố, hắn hiện tại duy nhất có thể làm, chính là nhanh chóng thu thập chung quanh trận pháp lực lượng. Lâm Hiên bên người những cái kia hỏa diễm, vậy mà cũng bị băng phong, không thể không nói cực trời giá rét băng uy lực, thật là quá mạnh, hắn thi triển hàng chữ kiếm, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, né tránh những cái kia hàn băng, sau đó, hắn xuất ra Chu Tiên kiếm, phía trên chán phóng lạnh thấu xương lực lượng, đáng sợ sát ý, mang theo không gì không phá lực lượng, hướng phía trước, hung hăng chém tới, những nơi đi qua, những cái kia hàn băng, lại bị một kiếm chém thành hai nửa, tốt kiếm pháp đáng sợ, gia hỏa này là một cái đỉnh cấp kiếm khách. Phiêu Tuyết tiên tử không dám có chút chủ quan, trước đó chiến giáp nam tử, cùng Tử Kim thần ưng, đều là thua ở kiếm pháp của đối phương phía dưới, bây giờ nhìn thấy một màn này thời điểm, nàng cũng là như lâm đại địch, tại mi tâm của nàng, ngưng tụ hình thành một mảnh bông tuyết, mà trên người nàng bốn đạo tiên khí, thì là không ngừng ngưng tụ xoay tròn, hóa thành bốn đạo băng trụ, phiêu phù ở bên cạnh nàng, hình thành một cái thế giới băng tuyết, có thể đông kết chư thiên vạn giới, bất luận cái gì tới gần lực lượng của nàng công kích, toàn bộ bị băng phong. Lâm Hiên kiếm khí đến gần thời điểm, tốc độ vậy mà cũng thay đổi chậm, phía trên xuất hiện vô tận băng xương, cái này khiến Lâm Hiên vô cùng kinh ngạc, đối phương hàn khí, thật đúng là vượt qua đoán trước nha. Hắn lạnh hừ một tiếng, kiếm khí phía trên bộc phát ra óng ánh vô cùng quang mang, đủ để chảm diệt hết thảy, những cái kia hàn băng nhanh chóng vỡ vụn, Phiêu Tuyết tiên tử đã thừa cơ hội này, né tránh những này kiếm đạo công kích, vạn kiếm chiêu tông, Lâm Hiên bên người xuất hiện ngàn vạn đạo kiếm khí, hướng phía trước hung hăng chém qua. Cả phiến thiên địa lần nữa bị chém vỡ, hóa thành hư vô, lần này, liền ngay cả những cái kia sơn trang, cũng là đung đưa kịch liệt, ám hồng thần long hút ra đại lượng trận pháp lực lượng. Cái này sơn trang đã chống đỡ không nổi, có nhiều chỗ, đã xuất hiện vết rách, Phiêu Tuyết tiên tử chỉ có thể cực lực thôi động, bên người bốn cái tiên đạo băng trụ, nàng muốn băng phong hết thảy, giam cầm hết thảy, rốt cục, Phiêu Tuyết tiên tử rất khó khăn, chống lại ở vạn kiếm chiêu tông, nàng thối lui đến hậu phương, sắc mặt biến đến vô cùng tái nhợt. Trên người nàng cực băng chiến giáp đều xuất hiện mấy chục đạo vết kiếm, kém chút vỡ vụn, tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ nàng liền phải bị thương. Trái lại đối phương càng đánh càng hăng, nàng hàn băng tựa hồ không làm gì được đối phương, chỉ có thể tự vệ nha. Nơi xa sơn trang phía ngoài những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm cũng là trợn mắt hốc mồm, người trẻ tuổi này quá mạnh, lại có thể áp chế chân thần sao, quá bất khả tư nghị. Lâm Hiên tay cầm Chu Tiên kiếm, kiếm chỉ phía trước, thản nhiên nói, xem ra người tựa hồ không phải là đối thủ của ta. Rời đi đi, bằng không, tiếp tục đánh xuống, ngươi rất khó kết thúc. Phiêu Tuyết tiên tử, giận, mi tâm kia băng tinh, càng thêm óng ánh, bên người bốn cái tiên đạo băng trụ nhanh chóng xoay tròn. Tách ra đáng sợ vô cùng khí tức, từ phía trên xuất hiện một đạo lại một đạo băng châm. Theo ra lệnh một tiếng, những này băng châm, phô thiên cái địa bay tới. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, biến sắc, hắn không dám có chút chủ quan. Trước đó, hắn được chứng kiến lấy băng châm đáng sợ, có thể xuyên tủng hết thảy, liền xem như chân thần linh hồn. Không cẩn thận, cũng sẽ thụ tổn thương, kia là một đạo băng châm, giờ phút này, phô thiên cái địa vô số băng châm rơi xuống, chỉ sợ có thể diệt sát chân thần đi, hóa thân thành rồng, Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, trên người hắn xuất hiện vô tận lân phiến, những cái kia đều là từ không gì không phá kiếm khí ngưng tụ hình thành. Trong nháy mắt, Lâm Hiên liền hóa thành một đầu thần long, dương nanh múa vuốt ở trong thiên địa xoay quanh. Hắn long chảo vung vẩy, đuôi rồng đong đưa thẳng hướng đầy trời băng châm, đinh đinh đang đang âm thanh âm vang lên. Mỗi một lần va chạm, kim qua tiết mã, đinh tai nhức óc, không tốt, mau trốn nha. Chung quanh quan chiến những người kia phát như điên đào tẩu, trốn chậm đều bị những cái kia châm hoặc là lạnh thấu xương kiếm khí cho đánh chúng, lập tức liền hôi phi yên diệt. Phía trước sơn trang lay động kịch liệt, chung quanh xuất hiện đáng sợ lỗ đen vết rách, hóa thành một mảnh hư vô, phảng phất khai thiên tịch địa. Sau một kích, Lâm Hiên lần nữa hóa thành hình người, sừng sững giữa thiên địa. Hắn thần sắc băng lãnh như tuyệt thế kiếm thần. Một bên khác, Phiêu Tuyết tiên tử thối lui đến hậu phương, trên thân chiến giáp triệt để vỡ vụn, trên người nàng nhuốm máu, sắc mặt tái nhợt. Còn tốt, tại động thủ trong nháy mắt đó, nàng liền bắt đầu đào mệnh, bằng không thân thể của nàng sớm đã vỡ vụn. Gia hỏa này tựa hồ có được chém giết thật lực lượng của thần nha, còn phải lại đánh sao? Lâm Hiên lạnh giọng hỏi. Vừa rồi mặc dù hóa thân thành rồng, nhưng là chủ yếu là dùng để phòng ngự, cũng không có công kích, bằng không đối phương không có khả năng như thế hoàn chỉnh đứng ở chỗ này. Nhưng là nếu như đối phương chấp mê bất ngộ, tiếp tục đánh xuống, hắn liền sẽ không lưu thủ, hắn sẽ hoàn toàn vận dụng Đại Long kiếm hồn lực lượng. Phiêu Tuyết tiên tử lông mày nhíu chặt lên, nàng vừa muốn nói gì, đột nhiên nàng biến sắc, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Sau một khắc, nàng thôi động bốn đạo băng trụ, ngưng tụ hình thành một cái thế giới băng tuyết, gắt gao ngăn cản, đồng thời nhanh chóng lui lại. Bầu trời đột nhiên liền đen lại, có cực kỳ đáng sợ mũi tên bay xuống dưới, liền như là một đạo lại một đạo lưu tinh phi kiếm từ trên trời giáng xuống, mang theo tử kim quang mang, có được mênh mông lực lượng, nháy mắt liền đem toàn bộ sơn trang cho bao phủ. Trong sơn trang hết thảy toàn bộ vỡ vụn, chấn thiên thanh âm truyền đến, vô tận hư không bị xé mở. Sáu đạo trong thế giới, Ám Hồng Thần Long cũng là giật nảy mình, hắn không còn thu thập những trận pháp này lực lượng, mà là nhanh chóng né tránh. Sáu đạo thế giới đều nhanh nhanh lắc lư, tựa hồ muốn vỡ vụn. Còn tốt, lúc này Lâm Hiên xuất hiện tại Ám Hồng Thần Long bên người, toàn lực xuất động luân hồi mắt, ngưng tụ sáu đạo thế giới tiến hành ngăn cản. Tiểu tử, phía ngoài nữ nhân kia đáng sợ như vậy sao? Ám Hồng Thần Long khiếp sợ hỏi. Không phải nữ nhân kia, một người khác hoàn toàn, nhìn bộ dạng này hẳn là thần ưng nhất tộc người đánh tới. Ngươi sưu tập thế nào rồi? Không sai biệt lắm, có thể thu thập đều thu thập được, nơi này rất khó lại thu thập được cái gì, trừ nữ nhân kia trong tay những cái kia. Tốt, Lâm Hiên gật gật đầu. Vậy ngươi ở chỗ này đi, tiếp xuống ta chuẩn bị rời đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.